Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 253, Hắc Ám Chi Tháp. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La Dumbledore bọn người ở tại trở lại thế giới của bọn hắn trước đó. Vì tất cả người báo thù là một cái ma lực khảo thí. Kết quả là có một bộ phận người có được ma lực thiên phú. Có ý tứ chính là, tại phương diện khoa học am hiểu mấy vị trừ Dr. Doom bên ngoài đều không có ma lực thiên phú. Siêu anh hùng bên trong có người có được ma lực thiên phú, sự tình tự nhiên công bố ra ngoài. Cái này khiến trong số mệnh chúng ta đối với thành lập học viện pháp thuật sự tình càng thêm chú ý. Rất nhanh, Dumbledore bên kia phái tới hơn 10 vị vu sư. Bọn hắn phụ trách bên này liên lạc cùng dạy học làm việc. Có những người này gia nhập, học viện không đến nửa tháng liền thuận lợi xây xong. Đang xây thành trong nghi thức, chính phủ đại biểu tuyên bố đem ở bên trong nửa tháng tại toàn thế giới từng cái thành thị thành. Lập ma lực kiểm trắc điểm, đến lúc đó dân chúng cũng có thể đi tiến hành ma lực kiểm trắc. Tiếp lấy chính phủ nói rõ trưởng thành nhân ma lực thức tỉnh tỷ lệ không hề cao. Cho nên nếu như không có thức tỉnh cũng không cần thất lạc. Ở phương diện này, chính phủ chắc là sẽ không giở trò bịp bợm các loại. Tiếp lấy Tony ở trên lưới còn đậu đen rau muống bản thân không có ma lực thiên phú sự tình. Cứ như vậy, trong lòng dân chúng cũng đều có chuẩn bị, đang mong đợi ma lực kiểm trắc điểm xây thành. Mặc dù trưởng thành người thức tỉnh ma lực tỷ lệ rất thấp, nhưng là không chịu nổi nhiều người nha. Nhìn lấy trên máy vi tính chính phủ trực tiếp đi ra thức tỉnh ma lực người số liệu giống như long. Nói đến, cũng chính là ngay từ đầu, đằng sau liền sẽ không có nhiều như vậy người. Dù sao hiện tại nhưng không có nhiều như vậy học viện. Dr. Strange nói đến, ngay cả cổ nhất pháp sư đều phái đệ tử của mình đi học viện pháp thuật dạy học. Bây giờ nhân thủ là thật không đủ. Chính phủ đang toàn lực thành lập mới học viện, vì đem tuổi trẻ tách ra. Dù sao Dumbledore bên kia thu nhận tiêu chuẩn là 10 tuổi. Địa cầu bên này muốn tuyển nhận tối thiểu liền muốn chia làm trưởng thành người cùng trẻ vị thành niên hai loại học viện. Hơn nữa bởi vì trẻ vị thành niên thức tỉnh ma lực vẫn còn tương đối nhiều, cho nên đệ nhất sở học viện hoàn toàn bị vị thành niên chiếm cứ. Lần này còn toát ra một vấn đề, vậy chính là có rất nhiều phổ thông trường học biểu thị bọn hắn nguyên bản học sinh đại lượng giảm quân số. Dù sao 11 tuổi đến 18 tuổi ở giữa, cũng là trên địa cầu hài tử đến trường tuổi tác. Các ngươi nói, lần này sẽ có hay không có rất nhiều trường học đóng cửa, Tony đi tới nói đến. Muốn ta nói, xác thực bởi vậy cho nên thành lập tốt đẹp chính là dạy học thể hệ. Cũng không thể về sau tất cả nghiên cứu đều dựa vào chúng ta loại người này đi làm đi. Mr. Fantastic nói đến. Cái này cũng đúng là một vấn đề. Tốt nhất toàn thế giới nhà khoa học ở nơi nào, hoặc là SHIEL, đề dạng này đỉnh tiêm tổ chức, hoặc là chính là siêu anh hùng cùng siêu cấp tội phạm. Chính phủ những nhà khoa học đó chỉ có thể nói là cao đẳng. Cách đỉnh tiêm còn có như vậy một chút chênh lệch. Nhìn xem lúc trước Tony sắt thép chiến y. Một cái đơn sơ tối sơ bản giao cho một đám cao cấp nhà khoa học đều không nghiên cứu rõ ràng. Cuối cùng lấy ra một cái thiết bá vương, về sau cũng cho chính phủ một cái, kết quả cũng không người sao chép được. Lúc ấy Dr. Octopus có thể một người sắp thành công nghiên cứu ra khả năng khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân, chính phủ nhà khoa học đâu, nói có đạo lý. Chúng ta cũng phải đào móc một chút khoa học kỹ thuật đo nhân tài ưu tú. Tony nói đến, một lần này ma lực thức tỉnh để Tony ý thức được hệ thống sức mạnh đã trải qua không biết khoa học kỹ thuật cùng biến dị, so với biến dị có rất lớn không thể phục chế tính. Một cái có hoàn chỉnh hệ thống giáo dục, hệ thống sức mạnh càng có sức cạnh tranh. Chủ yếu nhất là hắn nhớ tới giống như Long đã từng nói, Harry Potter trong thế giới vu sư phổ biến xem thường không có ma lực người bình thường. Hiện tại khoa học kỹ thuật nhìn qua so ma pháp mạnh hơn. Nhưng là theo thời gian phát triển dạng này, ưu thế lại có thể bảo trì bao lâu bên này? Tony cùng Mr. Fantastic đã bắt đầu thương lượng thành lập hoàn toàn mới đại học khoa học công nghệ. Cổ nhạc thú bỗng nhiên xuất hiện ở trong căn cứ, nhìn lấy cổ nhạc thú dáng vẻ lo lắng. Giống như Long hỏi, thế nào, phải biết trước đó cổ nhạc thú thế nhưng là một mực tại mát băng bên. Người, hiện tại đột nhiên xuất hiện ở đây, chỉ có thể là thông qua chữ số thế giới. Cái kia thì nhất định là có khẩn cấp tình huống xảy ra. Chủ nhân, chữ số thế giới có số lớn hắc ám khí tức xuất hiện. Cổ nhạc thú lo lắng nói đến. Giống như Long vội vàng thông qua máy tính tiến vào chữ số thế giới. Vừa đến chữ số thế giới, giống như Long liền thấy trên bầu trời không ngừng hướng một chỗ hội tụ hắc sắc mây đen. Cái này là lúc nào xuất hiện? Giống như Long hỏi. Ta một mực tại thế giới hiện thực, đợi đến phát hiện thời điểm liền đã như vậy. Cổ nhạc thú nói đến, giống như Long thán thở ra một hơi. Hiện tại đã không phải là ngay từ đầu hắn có thể hoàn toàn khống chế chữ số thế giới chạm huống. Rơi xuống đất, tìm được phụ cận một cái chữ số thú thôn, là nhân loại, khẽ dựa gần thôn thì có một chút chữ số thú đi ra. Là sánh vai thú, nhìn lấy sánh vai thú có chút khẩn trương bộ dáng, giống như Long nói đến, các ngươi không cần phải sợ. Ta chỉ là tới hỏi một vấn đề. Bất quá giống như Long mới vừa lên trước một bước, những sánh vai đó thú liền tập thể lui lại, giống như Long bất đắc dĩ, chỉ có thể để cổ nhạc thú đi giao lưu. Một lát sau, cổ nhạc thú đã trở về, tình huống như thế nào không phải nói hiền lành chữ số thú cùng nhân loại. Quan hệ cũng không tệ lắm sao, giống như Long hỏi. Không biết vì cái gì. Hai ngày trước Liên Hợp Bộ Đội phương diện bắt đầu xuất động rất nhiều nhân thủ muốn để chữ số thú di chuyển đến khu vực an toàn bên trong. Cổ nhạc thú nói đến, cùng sự biến hóa này có quan hệ, giống như Long chỉ thiên bên trên. Dù sao nhân loại không có khả năng làm ra tàn sát chữ số thú những cái này thiện lương chữ số thú. Sự tình, siêu anh hùng thế nhưng là vẫn luôn ở chỗ này có người. Loại biến hóa này là một tháng trước xuất hiện, ngay từ đầu chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện hắc vân, về sau liền càng ngày càng nhiều, hơn nữa phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Cổ nhạc thú nói đến, xem ra, không phải tự nhiên nguyên nhân, giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, có cái gì nó tin tức của hắn sao? Cổ nhạc thú nghĩ nghĩ nói đến, mặt khác chính là có ít mã thú đã từng đi thăm dò qua hắc vân xuất hiện địa phương, nhưng là đều chưa từng trở về. Cổ nhạc thú nói úp sấp giống như Long trong ngực, chủ nhân. Cổ nhạc thú cảm giác rất sợ hãi, giống như Long an ủi một chút cổ nhạc thú. Ngươi đi thông chi mát băng bọn hắn, làm cho các nàng phái ít nhân thủ tới. Ta đi điều tra một chút, lần này có thể là cái chuyện lớn. Chủ nhân, cổ nhạc thú còn muốn nói điều gì? Giống như Long đã trải qua bay mất, cổ nhạc thú mở ra thông đạo, về tới địa cầu, một đường bay đến, giống như Long thấy được rất nhiều chữ số thú đã ở hướng về phía này tiến lên. Bất quá bọn hắn tình huống có chút không đúng, hai cái chữ số thú đột nhiên liền đánh nhau, hơn nữa còn không ngừng liên lụy cái khác chữ số thú. Loại này hắc vân giống như tại xâm nhiễm chữ số lý trí của thú, giống như Long nhìn lấy những đánh đó làm một đoàn. Chữ số thú, nói không sai, tất, một thanh âm nói đến, giống như Long nhìn lại, là yêu tinh thú, người cũng là đến điều tra tình huống như vậy à. Nhân loại tất, yêu tinh thú nhìn về phía giống như Long hỏi, đúng vậy, loại này mây cho ta một loại cảm giác xấu. Giống như Long hỏi, ngươi có đầu mối gì sao? Ta là truy tầm bạo động chữ số thú tới. Tất, bọn hắn đều đã mất đi lý trí. Tất, yêu tinh thú nói đến, nàng một mực chống đỡ ma pháp hộ thuẫn, Xem ra đối với cái này loại hắc vân nàng cũng chỉ có thể ngăn cản. Vậy chúng ta cùng đi đi. Giống như Long nói đến. Được, tất, yêu tinh thú nói rơi vào giống như Long đầu bên trên. Giống như Long tốc độ toàn bộ triển khai. Rất nhanh bọn hắn thấy được một tòa cao ngất hắc tháp. Hắc vân hội tụ điểm chính là chỗ này. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.